Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 44, bí ẩn. Hắn tinh tế cảm thụ, thiên linh thụ chính nhanh chóng sinh trưởng, sợi rễ chậm rãi duỗi ra đến, lan tràn tứ phương, cuối cùng sẽ cùng ba cây liên kết, đạt đến khí tức cùng bộ rễ cộng đồng liên kết. Đến lúc đó, trường sinh tốc độ sẽ nhanh hơn. Ba cây phân biệt loại ở sân đông nam, tây nam, chính sau ba cái góc, hình thành một chính tam giác. Thiên linh cây giống ở chính hình tam giác trung ương, khoảng cách 12 mét. Sở Ly cảm ứng thiên linh thụ, phòng trừng nó hoàn toàn cắm rễ chỉ cần 2 ngày. Có ba cây khí tức phụ trợ, nó sinh trưởng nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Sau 10 ngày liền có thể nảy mầm. Bây giờ nhìn lên, nó vẫn là một cái cành khô, không có sống dấu hiệu. Tiết Lăng bưng thức ăn thỉnh thoảng quét một chút cây này cành khô, lắc đầu một cái, không hiểu Sở Ly đến tột cùng đang chơi đùa gì đó. Trồng cây còn thôi, hướng về trên đất xuyên một cái cành khô, còn cùng bảo bối tự nhìn nó, không hiểu ra sao mà. Nàng đem thức ăn đoan tề, xếp đầy tiểu đình bàn đá, đi tới Sở Ly trước mặt. Công tử, có thể ăn cơm. Sở Ly vung vung tay. Hắn chính cảm ứng thiên linh thụ, chợt phát hiện nó không chỉ đang thu nạp ba cây khí tức, đồng thời ở phun ra một tia khí tức. Này tia khí tức là tinh khiết cực điểm linh khí, so với hắn gặp bất luận một loại nào linh khí đều tinh khiết nhiều lắm. Ở trong không khí bồng bềnh, chậm rãi khuếch tán ra. Này một tia khí tức cùng nó khí tức trong người không giống, nhưng hơi thở này khuếch tán sau khi rơi xuống ba cây trên, hắn có thể cảm giác được chúng nó sinh cơ vì đó một vượng. Hắn mê muội trong đó, không biết thời gian trôi qua. Một phút sau, Tiết Lăng nhìn Tiểu Đình, thấp giọng nói, công tử, món ăn muốn lương rồi. Sở Ly quay đầu trừng nàng một chút, Tiết Lăng không cam lòng yếu thế nhìn hắn, viên lượng con mắt không chớp một cái. Người nhà, Sở Ly thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy vỗ vỗ tay. Tiết Lăng bận bịu đoan lại đây chậu rửa mặt, hắn tẩy qua tay, tiến vào Tiểu Đình, ngồi xuống cầm lấy ngọc đũa. Ngươi nếu như ngủ đến không no, buổi trưa bù đắp vừa cảm giác. Vâng, Tiết Lăng ngã rửa mặt thủy, tiến vào Tiểu Đình lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, trên người tỏa ra nhàn nhạt mát lạnh mùi thơm. Sở Ly giáp một cái ăn sáng, bỗng nhiên mân khẩu tửu, nghĩ vừa nãy thanh thuần khí tức, lại nghĩ đến thiên linh thụ linh khí so với mình nội lực tinh khiết nhiều lắm, mượn dùng nó linh khí tu luyện, so với nội lực của chính mình mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể dựa vào linh khí đến thuần hóa nội lực của chính mình. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt. Bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch, Tiết Lăng phủng đàn cho hắn rót đầy. Yêu, ăn rồi. Tô Như đẩy cửa đi vào, một bộ hạnh hoàng la sam tung bay, lượn lờ mà tới Tiểu Đình trước, quét một chút bàn đá, rất phong phú mà. Sở Ly cười nói, tổng quản ăn qua, cũng vừa ăn xong, liền mau mau tới xem một chút thiên linh thụ. Tô Như lúc lắc tay ngọc, đi tới thiên linh thụ cành khô trước, cúi đầu đánh giá một chút, cau mày nói, sống sao? Đã sống. Sở Ly cười nói, ngày mai sẽ có thể nhìn ra được, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tô Như quan sát tỉ mỉ, thấy thế nào đều giác là cái cành khô, không có sống lại cảm giác. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén cùng bạch ngọc đũa, đi tới bên người nàng, cười nói, nào có nhanh như vậy, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tô Như bật cười, chính mình quá cuống lên, thiên linh thụ căn hệ trọng đại, thật muốn sống, gia tốc trưởng thành linh dược, tiểu thư tu luyện sẽ nhanh hơn. Liên quan đến toàn bộ Ngọc Kỳ đảo địa vị, nàng đứng dậy đi tới Tiểu Đình, khoát tay nói, người ăn ngươi. Tiết Lăng tiến lên chào. Sở Ly trở lại Tiểu Đình ngồi xuống, tiếp tục uống tửu dùng bữa. Tổng quản, ta có một chuyện không rõ, ngươi còn có không biết. Tô Như cười nói, Tiết Lăng ra Tiểu Đình, rất nhanh bưng trà dâng. Tô Như nhận lấy khẽ nhấp một cái. Nói đi. Sở Ly nói, Tiêu cô cô là tuổi trẻ đây, vẫn là tu vi thâm hậu, vì lẽ đó nhìn tuổi trẻ, tiểu thư Coco mà. So với tiểu thư lớn hơn 10 tuổi, xem ra tu luyện thành công. Sở Ly đạo, Tiêu Nguyệt Linh nhìn cùng Tiêu Kỳ tuổi sấp xỉ, không chỉ là tướng mạo, còn có khí chất. Hừm, cô nãi nãi là tu luyện kỳ tài, không kém tiểu thư, không biết nàng xuất từ Hà phái. Tô Như lườm hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta biết Tiêu Coco là thiên ngoại thiên cảnh giới, quốc công bên trong phủ là không đạt tới, nhất định là dấn thân vào phái khác, đúng không? Xem ra ngươi cũng biết rèn luyện chuyện. Tô Như gật gật đầu nói, có điều cái trò này không thích hợp cô nãi nãi. Nói chung, đây là bí ẩn, ngươi vẫn là không biết tuyệt vời. Sở Ly hiếu kỳ nhìn nàng. Tô Như lắc đầu, nếu là bí ẩn, vậy thì không phải là bởi vì rèn luyện, cũng không phải kỳ ngộ. Lẽ nào Tiêu Coco là từ nhỏ đầu ở nào đó tông phái? Tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới tông sư. Nhất định là danh môn đại phái. Không ngoài bốn đại tông phái. Đại Lôi Âm tự cùng Kim Cương tự không thể. Thanh Lộc Nhai cùng Tử Vân Sơn. Tiêu Coco một thân đạo bào. Là Thanh Lộc Nhai chứ. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Liền ngươi thông minh. Sở Ly nhìn nàng không phủ nhận. Đăm chiêu gật gù. Quốc công phủ cùng võ lâm tông phái trời sinh là kẻ thù. Quốc công phủ là hoàng thất dùng để trấn áp võ lâm tông phái lưỡi dao sắc. Nếu như cấu kết đến đồng thời, hoàng thất nhất định sẽ phẫn nộ. Không quốc công phủ quả ngon ăn. Sở Ly cau mày, này một chiêu kỳ. Hắn lắc đầu một cái. Này không phải là một nước cờ hay. Hoàng thất há có thể không biết. Giật quốc công phủ định tao nghi kỵ. Thậm chí bị hoàng thất phạt nặng. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tô Như thở dài. Cô nãi nãi tính cách cùng tiểu thư không giống. Từ nhỏ rất lập độc hành. Lúc đó lão tổ tông lại sủng đến lợi hại. Không ai quản được. Bản thân nàng lén lút chuồn ra quốc công phủ. Giả dạng làm một người bình thường. Kết quả gặp may đúng dịp bái tiến vào Thanh Lộc Nhai. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Nguyệt Linh động tác này không khác nào đem quốc công phủ đặt ở hỏa trên khảo. Lão tổ tông tiên bố cô nãi nãi chết rồi. Tô Như thở dài. Lúc đó huyên náo rất lớn. Cô nãi nãi có rất nhiều người theo đuổi. Liền bao quát nhân quốc công phủ đại công tử. Sau đó thì sao? Tô Như than thở. Cô nãi nãi nguyên bản gọi Tiêu Minh. Tiến vào Thanh Lộc Nhai sau cải danh Tiêu Nguyệt Linh. Từ đây không nữa cải trở về. Chưa bao giờ lấy quốc công phủ nhân tự xưng. Xưng Tiêu Minh đã vong. Tiêu Minh, Sở Ly đăm chiêu. Nhân quốc công phủ quận chúa gọi Lục Ngọc Dung chứ. Lần trước bị nhân quốc công phủ ám sát. Hắn trở về hiểu rõ một phen nhân quốc công phủ. Biết sai khiến người tập kích bọn họ rất khả năng là Lục Ngọc Dung. Nhân quốc công phủ kiệt xuất quận chúa. Thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tô Như nói. Cha của Lục Ngọc cùng cô nãi nãi không liên quan. Sở Ly bán tín bán nghi. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Những việc này ngươi biết làm gì? Tai hại vô ích. Sở Ly cười cười. Bạch Ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Tiết Lăng lại ôm đàn thế hắn rót đầy. Thả xuống vò rượu lẳng lặng đứng ở hắn mặt sau. Tô Như thở dài. Lục Ngọc Dung phụ thân tráng niên mất sớm. Nàng đại ca chăm sóc nàng. Trường huynh như cha, kết quả đại ca hắn mê luyến cô nãi nãi. Nghe nói cô nãi nãi chết rồi. Rất nhanh âu sầu mà chết. Sở Ly ngớ ngẩn, khi đó hai nhà quốc công phủ còn không phải kẻ thù. Nhân quốc công phủ đại công tử chết rồi. Là được rồi, Lục Ngọc Dung không đi giết Tiêu Coco. Lục Ngọc Dung chỉ là hận, lại không hành động. Sau đó cô nãi nãi sống sót tin tức tiết lộ. Nàng mới bắt đầu trả thù. Cô nãi nãi là nàng đại ca yêu thích người. Cũng là người bị hại. Lục Ngọc Dung cảm thấy hết thảy đều là chúng ta quốc công phủ sai. Tiên bố tin qua đời mông giấu thế nhân. Bò bò giữ mình. Như thế muốn không gì đáng trách. Ai? Hai nhà quốc công phủ thành kẻ thù. Cừu kết đến càng ngày càng sâu. Tô Như lắc đầu nói. Nhân quốc công phủ ở nàng quản lý dưới. Càng ngày càng cường thịnh, hùng hổ dọa người, hiện tại biết rồi, có cái gì cảm thụ. Sở Ly lắc đầu một cái, cũng thật là không lời nào để nói. Hắn uống một hơi cạn sạch, thả xuống bạch ngọc chén, trầm ngâm nói, Tiêu cô cô sự hoàng thất cũng biết chớ. Nhân quốc công phủ biết rồi, hoàng thất há có thể không biết. Tô Như bĩu môi, vì lẽ đó chúng ta quốc công phủ chịu lạnh nhạt, bằng không, làm sao có khả năng bị nhân quốc công phủ đến bắt nạt. Tiểu thư mẫu thân đây, Sở Ly nói, thật giống cũng là Thanh Lộc Nhai đệ tử chứ. Ngươi cái này cũng biết, Tiêu cô cô không phải gọi là sư muội sao? Hừm, phu nhân cũng là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Sở Ly lắc đầu cười khổ, hoàng thất không kiêng kỵ giật quốc công phủ kiêng kỵ ai? Cái này cũng là trùng hợp. Tô Như lắc đầu một cái, lão gia lúc trước che giấu thân phận cất bước võ lâm, cùng phu nhân gặp gỡ, nhất kiến trung tình, sau đó thì sao? Sở Ly cau mày, lẽ nào vào phủ? Không có, Tô Như bất đắc dĩ nói. Phu nhân biết rồi lão gia thân phận sau, chủ động rời đi, khi đó liền có bầu. Sinh tiểu thư thì khó sinh mà chết. Tiểu thư bị ôm trở về bên trong phủ, do lão tổ tông nuôi nấng lớn lên. Sở Ly thở dài, vừa nghe cái này hắn liền có thể đoán được Tiêu Kỳ tình cảnh. Rất khả năng không được phụ thân tâm. Lão tổ tông đã đi về cõi tiên mấy năm, nàng tháng ngày cũng khẳng định không dễ chịu. Cũng còn tốt hai vị công tử cùng nhị tiểu thư cùng tiểu thư quan hệ thân dày. Tô Như lộ ra mỉm cười, tiểu thư cũng coi như là may mắn. Đúng đấy, Sở Ly gật đầu, thế giới này quy tắc là trường kế thừa chế. Đại công tử đem kế tục quốc công phủ, tứ công tử không có quyền lực kế tục, chớ nói chi là cô nương. Huống hồ mặt trên còn có một nhị tiểu thư, Tiêu Kỳ là tam tiểu thư. Hắn hoạt động vòng tròn rất hẹp, hiện nay chưa từng thấy đại công tử tứ công tử cùng nhị tiểu thư. Chỉ nghe qua bọn họ nghe đồn, đại công tử Tiêu Thiết Ưng anh minh thần võ, quốc công gia bế quan tu luyện, bên trong phủ tất cả sự đều do đại công tử trưởng khống. Là quốc công phủ gia chủ, tứ công tử Tiêu Bạch Hạc tư chất rất tốt, không màng thế sự chỉ luyện võ công. Có người nói đã ra ngoài phủ du lịch, quốc công phủ đệ tử cũng phải đi võ lâm xông vào một lần. Cùng võ lâm là địch, phải đầy đủ hiểu rõ võ lâm. Nhị tiểu thư Tiêu Thi không thông võ công, nhưng mỹ lệ dị thường, có đại quý đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Đáng tiếc bình thường hầu như không ra ngọc thi đảo, tức xuất ra cũng lụa trắng che mặt. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ thì lại trí tuệ hơn người, giúp đại công tử xử lý phủ vụ, là trợ thủ đắc lực. Tiểu thư kia tu luyện võ công không phải Thanh Lộc Nhai võ học. Đương nhiên không phải, Tô Như lắc đầu nói. Là phu nhân kỳ ngộ chiếm được thượng cổ kỳ học, có điều tu luyện rất gian nan. Nếu không là Tử Minh Hoa, tiểu thư còn ở khổ sở bôn ba đây. Có Tử Minh Hoa liền tốt hơn nhiều. Sở Ly đăm chiêu gật gù, Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, có thể không được. Sở Ly cười nói, biết những này, ta làm việc cũng có thể thoải mái tay chân. Một con sương mù, ý nghĩ không thể hiểu rõ, cũng không thoải mái chân tay được. Những này tốt nhất nát ở trong bụng. Tô Như quay đầu chừng một chút Tiết Lang, Tiết Lang bận bịu lùi một bước. Sở Ly cười nói, tiểu thư còn muốn loại cái gì linh thảo? Còn có vài loại dược, đều là rất khó loại hoạt, hơn nữa dung mạo rất chậm. Tô Như nói, ta chính đang làm hạt giống, qua mấy ngày liền đưa tới. Sở Ly gật đầu, người kim cương độ ách thần công luyện được thế nào? Tiến triển chậm chậm. Sở Ly lắc đầu một cái, ta cảm thấy là phương thức tu luyện có vấn đề, phải sửa lại, đừng nóng vội. Kim cương độ ách thần công là muốn luyện cả đời. Tô Như đứng dậy khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng đừng đưa, mau mau ăn cơm đi. Đều nguội, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.